Hiên Dương. Bây giờ, Thiên Dương biết ngay ý nghĩ của Phạm Chí, liền cùng với 100.000 ức vô lượng dạ xoa cung kính vây quanh, đứng trước mặt Phạm Chí nói rằng: Phạm Chí, ông có điều chi dạy bảo? Phạm Chí bảo Hải hết sức kinh ngạc hỏi lại: ông là ai? Tỳ Sa Môn Thiên Vương đáp: tôi chính là vị Tỳ Sa Môn Thiên Vương mà ngài đã nghĩ đến đó. Ngài muốn dạy bảo chúng tôi điều gì? Phạm Chí Bảo Hải đáp: lành thay, Đại Dương đã đến đây. Đây tôi đang cúng dường Phật và đại chúng. Ông có thể giúp tôi làm việc cúng dường được chăng? Tỳ Sa Môn Thiên Vương nói: tốt lắm, kính dâng theo lời dạy của ông, xin tùy ý cho biết nên làm việc gì. Phạm Chí Bảo Hải nói: Đại Dương, nếu có thể tùy theo ý tôi, xin khiến cho các già xoa cùng phát tâm chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau đó bảo họ, nếu muốn được phước báo, muốn thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì mỗi ngày hãy vượt qua biển lớn để tìm lấy những loại gỗ thơm, chiên đàn, ngưu đầu, trầm thủy cùng các loại gỗ thơm khác, đủ mọi thứ hương, đủ mọi thứ hoa mang về đây, ngày ngày cúng dường Phật và chúng. Tỳ Sa Môn Thiên Vương liền về lại thiên cung, triệu tập hết thảy bộ chúng và bảo rằng: ở cõi Diêm Phù Đề, nay có vị chuyển luân thánh vương tên là Vô Tánh Niệm, có vị Phạm Chí tên là Bảo Hải là quan đại thần của thánh vương. Vị đại thần ấy đã thỉnh Phật và chư tăng họ nhận cúng dường đủ mọi thứ cần dùng trong suốt 7 năm. Các ngươi đối với việc phước đức ấy nên sanh lòng tùy hỷ. Sanh lòng tùy hỷ rồi, nên dùng căn lành ấy mà phát tâm hồi hướng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ có 100.000 vô lượng ức na do tha dạ xoa cùng chắp tay thưa rằng: Phạm Chí Bảo Hải trong suốt 7 năm đã cúng dường đủ mọi thứ cần dùng cho Đức Như Lai cùng với chư tỳ kheo tăng. Phước báo căn lành ấy chúng tôi xin tùy hỷ, đem căn lành của sự tùy hỷ đó nguyện cho chúng tôi đều được thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tỳ Sa Môn Thiên Dương lại nói: các ông nếu muốn được nhiều phước đức và căn lành thì mỗi ngày hãy vượt qua biển lớn, giúp vị phạm chí ấy tìm lấy các loại gỗ thơm, chiên đàn, ngưu đầu và trầm thủy mang về, để ông ấy dùng thổi cơm cúng dường Đức Phật và chư tỳ theo tăng. Tỳ Sa Môn Thiên Dương vừa dứt lời, bèn có 92.000 dạ xoa cùng lên tiếng: xin tuân lệnh đi làm việc này. Lại có 46.000 dạ xoa đi tìm loại hương tốt nhất trên đời, giao cho phạm chí cúng dường Phật và tăng đoàn. Lại có 52.000 dạ xoa đi tìm đủ các loại hoa để phạm chí dùng cúng dường Đức Như Lai cùng với chư tỳ kheo tăng. Lại có 20.000 dạ xoa cùng đi tìm những vị ngon tinh túy để phạm chí cúng dường Phật và chư tỳ kheo tăng. Lại có 7.000 dạ xoa cùng thừa lệnh lo việc cúng dường ẩm thực cho Phật cùng tăng đoàn. Khi ấy, Phạm Chí Bảo Hải lại nghĩ rằng: tiếp theo, ta nên khuyên nhủ các thiên dương. Tỳ Lâu La Xoa, Đầu Đề Lại Gia vân vân, cùng quyến thuộc phát Bồ Đề Tâm cúng dường Phật cùng tăng đoàn. Vừa nghĩ như thế, thì ba vị thiên dương tức thì cũng theo lời, dẫn bộ chúng đi thực hiện như thế. Phạm Chí Bảo Hải lại nương lực oai thần của Phật, lại nghĩ đến bốn vị thiên dương ở cõi thiên hạ thứ hai cùng các bộ chúng đến tham gia. Cả đến 100 ức tỳ sa môn dương trong tam thiên đại thiên thế giới. 100 ức tỳ lâu lạc xoa thiên dương. 100 ức đề đầu lại tra thiên dương cùng bộ chúng. Đều theo lời khuyến hóa của Phạm Chí Bảo Hải mà phát nguyện thành Phật và cúng dường Phật cùng tăng đoàn. Bây giờ Phạm Chí lại có ý nghĩ rằng: nếu như trong đời vị lai ta chắc chắn chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, khi chỗ phát nguyện của ta thành tựu sẽ khiến cho tất cả chư thiên cũng đều được phần phước đức ấy, lại cũng khuyến khích họ phát nguyện thành Phật. Vậy thì nên để Đao Lợi Thiên Vương, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Quá Lạc Thiên, Tha Quá Tự Tại Thiên đều sẽ đến nơi đây cùng ta gặp gỡ. Khi Phạm Chí vừa nghĩ như vậy xong, thì Đao Lợi Thiên Vương, Dạ Ma Thiên Vương, Đâu Xuất Thiên Vương, Hóa Lạc Thiên Vương, Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương đều cùng nhau hiện đến trước mặt Phạm Chí Bảo Hải.